Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 871, Hòa thượng phá giới ám chiêu. Nương theo một tiếng thê lương tiếng long ngâm, một đạo lăng liệt kiếm khí theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Kiếm khí kia theo kiếm hồn bên trên chia ra thời điểm, đem trên mặt đất bụi đất đá vụn cùng nhau quấn vào giữa không trung. Đánh xoáy nhi liền thẳng đến Tô Thượng Lỗ mà đi. Bất quá, Tô Thượng Lỗ ngưng kết ra hoa mai bình chướng lại đã cách trở đạo kiếm khí kia một chút. Trong nháy mắt liền bị kiếm khí chạm thất linh bát lạc. Bốn phía bắn bay, kiếm khí cũng không dừng lại chút nào. Tiếp tục hướng phía Tô Thượng Lỗ cực tốc chém tới. Kia Tô Thượng Lỗ lắc một cái trong tay cửu tiết tiên. Trống rỗng phát ra một đạo nổ vang, đón đạo kiếm khí kia mà đi, lập tức hóa giải ta một chiêu này long quét toàn quân. Ta bước chân tiến lên, ngay sau đó lại dùng huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình. Lần này, trực tiếp theo trên mũi kiếm phun ra một cái điểm sáng màu tím, đánh về phía Tô Thượng Lỗ ngực. Tại ta liên tiếp chém ra hai đạo kiếm chiêu thời điểm, Tiết Tiểu Thất cũng động, huy vũ một chút trong tay hòe kiếm gỗ, kia đã bị chạm loạn thất bát tao cỏ hoang, trong nháy mắt theo chỗ đứt sinh ra mới chồi non, sau đó điên cuồng sinh trưởng, hướng phía Tô Thượng Lỗ hai chân quấn quanh mà đi. Nhị sư huynh cũng bị Tô Thượng Lỗ đánh ra hỏa khí, lẩm bẩm hét to một tiếng, há miệng. Một đoàn ngọn lửa nhỏ trực tiếp theo nó trong miệng phun ra. Kia ngọn lửa trong lúc đó biến lớn, như quả đấm lớn nhỏ. Toàn bộ không gian tựa hồ nhiệt độ đều tăng lên thật nhiều. Cũng thẳng đến lấy Tô Thượng Lỗ mà đi. Tất cả mọi người bị lão gia hỏa này làm cho căm tức. Ta trúng hắn độc rắn, Tiết Tiểu Thất bị hắn đánh vết thương chồng chất. Nhị sư huynh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Liền manh manh cũng kém một chút bị hắn cho thu. Một cái duy nhất không có bị thương hòa thượng phá giới, cũng đã định đến điểm tới hạn. Mắt thấy cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Đây là ta theo xuất đạo đến nay, gặp được chưa có kẻ khó chơi. Nhất định phải toàn lực ứng phó một cái cường hãn đối thủ. Các loại thần kỳ thủ đoạn cùng nhau hướng phía Tô Thượng Lỗ đánh qua. Tô Thượng Lỗ sắc mặt cứng đờ, rốt cục có chút hoảng sợ, nhưng thấy hắn đứng tại chỗ, một cái tay một mặt bóp dậy mấy cái kỳ quái thủ quyết. Không đợi chúng ta các loại thủ đoạn rơi vào trên người hắn, hắn đột nhiên hư không tiêu thất đi. Ta sát, xúc địa thành thốn, vốn cho rằng chúng ta những này lăng lệ thủ đoạn, có thể đem này Tô Thượng Lỗ bắt lại, thời khắc mấu chốt. Lão gia hỏa này vậy mà lại lập lại chiêu cũ, di chuyển tức thời phương vị, ta một chiêu họa long điểm tình liền đánh vào hòa thượng phá giới ngưng kết ra địa sát cương khí. Bên trên, bao quát nhị sư huynh phun ra đoàn kia chân hỏa tinh nguyên cũng đụng vào phía trên. Theo, oanh, một tiếng vang thật lớn, kia địa sát cương khí sụp đổ, đứng tại địa sát cương khí chung quanh mấy cái Tô Thượng Lỗ thủ hạ. Chịu không nổi đất này sát chi lực xung kích, nhào nhào đừng bắn ra ngoài. Lần này xong đời, còn không có bắt được Tô Thượng Lỗ. Hòa thượng phá giới duy trì địa sát cương khí liền vỡ vụn đi. Rất nhiều cao thủ cùng nhau vây công tới. Chúng ta mấy cái tất nhiên chết tại loạn đao dưới. Oa, một thanh âm vang lên. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lại là giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng thầy vẫn luôn duy trì lấy địa sát bình chướng hòa thượng phá giới đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía một bên nghiêng về đi qua. Càng thêm đáng sợ chính là, vừa rồi thông qua xúc địa thành thốn pháp môn hư không tiêu thất Tô Thượng Lỗ, vậy mà xuất hiện ở hòa thượng phá giới bên người, trên đùi của hắn còn quấn không ít cỏ hoang, không nói hai lời, khẽ vươn tay. Liền hướng phía sẽ phải ngã trên mặt đất hòa thượng phá giới cổ bóp đi qua. Lão hoa, Tiết Tiểu Thất hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được hoảng sợ hô nói. Mà ta mũi chân điểm một cái, thân hình thoát một cái, trong tay kiếm hồn liền hướng phía Tô Thượng Lỗ giữa lưng đã đâm tới. Cứ việc tốc độ của ta rất nhanh, nhưng là cũng đã chậm. Tô Thượng Lỗ cùng ta trong lúc đó còn cách một đoạn. Nhưng là Tô Thượng Lỗ liền đứng tại Hòa Thượng Phá Giới bên người. Ngay tại ta coi là Hòa Thượng Phá Giới sắp chết tại Tô Thượng Lỗ trong tay thời điểm. Lúc này tình huống đột nhiên lại xảy ra chuyển cơ. Há không biết, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ngay tại Tô Thượng Lỗ vươn tay thời điểm. Vừa rồi đột nhiên biến mất kia trợn mắt kim cương đột nhiên xuất hiện ở Tô Thượng Lỗ sau lưng. Một hơi giới đao liền hướng phía sau lưng của hắn chém tới. Tô Thượng Lỗ phản ứng rất nhanh, phát giác ra sau lưng dị thường. Thân hình vội vàng hướng phía một bên vọt tới, né tránh kia trợn mắt kim cương chí mạng một đao. Nhưng là một đao kia tránh khỏi, hắn nhưng không có tránh thoát đi Hòa Thượng Phá Giới một chiêu. Hòa Thượng Phá Giới hàng ma sử lặng yên không tiếng động sờ soạng ra tới. Một chút liền đâm vào Tô Thượng Lỗ bắp chân trên, trực tiếp cho hắn đâm một cái xuyên thấu. Tô Thượng Lỗ hét thảm một tiếng, xoay tay lại liền muốn hướng phía Hòa Thượng Phá Giới trên người đánh tới. Nhưng mà, lúc này, ta đã chạy vội tới hắn bên cạnh, trong tay kiếm hồn vẩy một cái, hướng phía cánh tay của hắn chém qua. Tô Thượng Lỗ cánh tay chỉ đưa tới một nửa, chợt lại thu về. Hòa Thượng Phá Giới tiểu tử này hóa ra là dở trò. Hắn cố ý giả trang ra một bộ trọng thương ngã gục dáng vẻ. Hấp dẫn Tô Thượng Lỗ lực chú ý. Kết quả thoáng qua một cái đi liền gặp ám toán. Nhanh đi chi viện gia chủ. Ngay tại ta cùng Tô Thượng Lỗ giao thủ thời điểm. Mới vừa rồi bị ngăn cách tại địa sát cương khí bên ngoài những người kia. Hiện tại rốt cục phản ứng lại. Đen nghịt một mảnh liền hướng phía chúng ta bên này lao đến. Hiện tại Tô Thượng Lỗ chân bị thương, hành động bất tiện, ta làm Tiết Tiểu Thất cùng kia kim cương pháp tướng tạm thời đứng vững Tô Thượng Lỗ bên này áp lực. Chính mình vội vàng bước ra tới, ngay sau đó ta liền giơ lên trong tay kiếm hồn. Kiếm chỉ không trung, kiếm hồn trong tay ta bạo phát ra càng thêm sáng chói quang mang. Đan điền khí hải điên cuồng vận chuyển, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động. Rất nhanh, ta liền theo kiếm hồn bên trong cảm thấy một tia chân long khí. Sau đó nhanh chóng câu thông đến địa sát chi lực. Bạch long xuất thủy, ta quát to một tiếng. Bốn phương tám hướng đồng thời phát ra từng tiếng nổ thật to. Bùn đất phóng lên tận trời, văng tứ phía, nương theo phóng lên tận trời bùn đất. Còn có một ít chân cụt tay đứt rơi vào trên mặt đất. Đối phó loại này nhân số đông đảo, hơn nữa bốn phương tám hướng đều có địch nhân thời điểm. Huyền Thiên Kiếm quyết kiếm thứ hai thức Bạch Long ra tay là nhất là hành chi hữu hiệu thủ đoạn. Một chiêu đi qua, lập tức liền chết 7-8 cái hảo thủ. Còn có chút trực tiếp bị tạc ngất đi. Càng nhiều người thì dọa dừng bước không tiến. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống, ta lại không cho bọn họ thời gian phản ứng, chợt lại lấy ra Mao Sơn Đế Linh, hơi rung nhẹ mấy lần, theo một trận nhi thanh thúy chuông tiếng vang, vừa mới bị Bạch Long ra tay giết chết mấy người bên trong. Lập tức lại bốn cỗ thi thể từ dưới đất bắn lên, mọc ra răng nanh cùng sắc bén móng tay, tất cả đều biến thành cương thi. Hướng thẳng đến ta bên này nhảy tới, ta dẫn theo này bốn cỗ cương thi, cùng nhau thẳng hướng Tô Thượng Lỗ, phải thừa dịp lấy Tô Thượng Lỗ thủ hạ mơ hồ thời điểm. Tập hợp đủ hết thảy lực lượng, nhất cử đem này bắt lấy, Hòa Thượng Phá Giới đã đem một cái chân của hắn đâm xuyên. Tất nhiên nhận rất nhiều hạn chế, mấy người chúng ta lại thêm bốn cỗ cương thi. Ta cũng không tin làm không ngã hắn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.